Vạn cổ chí tôn, chương 1895, một bước ngắn, một, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, từ ánh mắt này, đạo trên ý này, đúng là quen thuộc như vậy, hắn hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi là Nhuận Tường, một cổ vô biên kinh khủng xông lên đầu, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người rét run. Nhuận Tường sống lại cũng không phải hắn sợ hãi là yêu long đi đâu rồi. Lòng khu chiến ý vô biên thoáng cái thu liễm, trong mắt trở nên một mảnh đục ngầu thản nhiên nói. Nhuận Tường sao, người nói là tên phết vật Bắc Hải thất bại kia, hắn đã chết. Chỉ bất quá lưu lại ý chí ở trên chân long bí bảo bị ta chiếm được. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn lau mồ hôi lạnh nói. Vậy ngươi vẫn là lão long, lòng khu rời rạc giơ lên mi mắt một tia sát khí dần dần ngưng thật đứng lên, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chính là như vậy đối với ta không tôn trọng sao? Chung sống lưỡng thế năm tháng, ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, thật đúng là coi ta làm nô tài rồi à. Trong mắt sát khí lăng liệt như là cương đao, dĩ nhiên thực chất hóa, ngóng nhìn chỗ không khí trực tiếp bị chia cắt ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu thập phần ngưng trọng, người trước mắt này đích thật là yêu long, nhưng tựa hồ tính tình bị các loại tài liệu ảnh hưởng, không chỉ có là ý chí còn sót lại của Nhuận Tường bên trong chân long bí bảo, sợ là trên long xác và hoàng kim long cốt cũng có các loại long ý chí, đều bị hắn giống món thập cẩm luyện hóa ở cùng một chỗ. Nga, ngươi còn có tên sao? Cái này, khụ khụ, đích thật là ta không đúng lắm, đại danh của ngươi là gì? Hừm, bây giờ mới biết sám hối sao? Đã chậm rồi, trên thân long khu bắt đầu chảy xuôi long tức chi lực cực mạnh, tùy thời đều giống như muốn bộc phát ra, trên bầu trời dâng lên dị tượng. Bất quá ta vẫn phải là cho ngươi ghi nhớ tên của ta, bởi vì ngươi chết đối với ta mà nói cũng là một chuyện vô cùng trọng yếu. Nghe cho kỹ, tên của ta là Sa Vưu. Sa Vưu, Lý Vân Tiêu nói, quả thật là một tên rất hay nha, tuyệt không khí phách. Được rồi, ngươi vừa mới nói ta phải chết, là có ý gì, ngươi thông minh như vậy, sẽ không rõ sao? Bản lĩnh giả ngu của ngươi đệ nhất thiên hạ a. Sa Vưu song quyền nắm chặt trái phải hai bên không khí trong nháy mắt nổ lên, một cổ vô cùng kình khí liền kích bắn ra, hướng ra bốn phương tám phía oanh đến. Sa Vưu tùy ý cuồng tiếu nói, đã bao nhiêu năm ta luôn bị sai xử như một tên nô tài vậy, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay rồi a. Thân hình hắn lóe lên trên không trung, trực tiếp xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, lập tức duỗi tay phải ra bóp lấy cổ Lý Vân Tiêu. Ngươi có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không? Phanh, Sa Vưu đột nhiên nắm chặt một đạo long khí đánh vào trận tiếp chấn nổ đầu Lý Vân Tiêu. Hắn thu tay lại ra, sát khí cuồng nhiệt trong mắt dần dần tỉnh táo lại một chút, diễu diễu nói. À hát, ta đã quên, nơi này chính là bên trong giới thần bi, muốn giết ngươi thật sự không dễ dàng a. Cách xa mấy mét thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần ngưng tụ trên mặt một mảnh hàn ý, nói. Lão Long, ngươi thật sự đã thay đổi. Sa Vưu khẽ nói, hừ, không phải ta thay đổi, chỉ là ta có thể phản kháng thôi, ta cho ngươi làm nô tài hai đời thử xem thử ngươi có giết ta không. Lý Vân Tiêu nói, à hát, đây thật là cách nghĩ trong lòng ngươi sao, linh hồn thì không cách nào gạt người được, trước kia ta và ngươi song hồn hợp nhất ta cũng không cảm nhận. Góc truyện audio.com, được chút oán khí nào cả mà. Sa Vưu nói, đây chẳng qua chỉ là cách nghĩ mà ngươi một bên tình nguyện thôi, còn nữa coi như đúng thế, vậy thì cũng chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Hiện giờ ta thập phần muốn bóp nát đầu ngươi đấy. Hai đấm Sa Vưu đột nhiên đảo trước người, một đạo vòng xoáy màu vàng xuất hiện trên hai đấm, trực tiếp bị lôi kéo ra. Trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số quang điểm màu xanh, giống như ngọc thạch làm đẹp trên khay bạc vậy, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Ầm ầm, trong vòng xoáy bắt đầu khởi động lấy lực lượng rất mạnh, truyền đến trận trận nổ vang. Sa Vưu một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra từng đạo long ngữ, không gian bốn phía bắt đầu ép tới vòng xoáy kia, trở nên vặn vẹo dị thường. Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi, lực lượng vòng xoáy kia lại muốn xé mở giới thần bi, phá không mà đi. Sắc mặt hắn thoáng cái chìm xuống, quát, dừng tay. Sau đó hắn điểm ra một ngón tay, trên bầu trời lập tức ngưng ra một thanh cự kiếm, mạnh mẽ chém vào trong vòng xoáy màu vàng kia. Hắn cũng không phải là sợ yêu long phá không mà đi, dù sao thiên hạ không có không bữa tiệc không tàn, nếu hai người thật sự trở mặt thành thù thì đó cũng là duyên phận khô kiệt không cưỡng cầu được. Nhưng trạng thái của yêu long giờ phút này hiển nhiên cũng không phải bản tâm, linh hồn nhất định không cách nào gạt người được. Hắn hiện giờ hắn là bị ý niệm trên chân long bí bảo và khung xương màu vàng ảnh hưởng, bởi vậy mới khiến tâm tính đại biến. Còn nữa, nếu để hắn rời đi, rất có khả năng sẽ phá hư phá không toa ở bên ngoài, như vậy thì không cách nào ẩn trốn được nữa, sẽ lập tức lâm vào trong sát trận của long vệ, sợ rằng giữ nhiều lành ít. cho nên Lý Vân Tiêu quyết không thể cho phép Sa Vưu phá không rời đi. Ánh mắt Sa Vưu lộ ra vẻ ngưng trọng, thủ đoạn của Lý Vân Tiêu ngoài trừ chính hắn ra, trong thiên hạ hắn là người rõ ràng nhất, nhưng trên mặt vẫn lộ ra mỉa mai cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Lực lượng thân hình này đã hợp hai làm một với ta, trình độ cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn giơ tay lên, sau lưng hóa ra một đạo long ảnh, vỗ mạnh xuống cự kiếm kia. Khuông, cự kiếm chém trên không trung, lại bị long chảo trực tiếp chụp lấy, không cách nào tiến thêm chút nào nữa. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, giờ phút này trên người Sa Vưu truyền đến long lực rất mạnh, trực tiếp ngăn cách thiên địa quy tắc giới thần bi. Hắn tuy rằng đang ở trong bi, nhưng lại vượt qua quy tắc bên ngoài. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, quyết ấn trong tay điểm xuống, trên bầu trời nháy mắt hiển hiện 18 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, nhao nhao bay vào trong cự kiếm. Kiếm hình trong nháy mắt trở nên như thực chất, toàn thân một mảnh màu trắng bạc. Trên thân kiếm không ngừng hiện ra các loại trận vân màu vàng, một đạo kiếm đồ tối nghĩa khó hiểu ngưng tụ trên bầu trời, uy lực cự kiếm tăng vọt gấp đôi. Bong bong long cong, sau khi kiếm đồ xuất hiện, cự kiếm màu trắng bạc lần nữa cắt xuống, cùng long chảo phát ra tiếng ma sát khiến người khó chịu, không gian chung quanh cũng nứt ra vô số vết rách mảnh như sợi tóc. Đồng tử Sa Vưu đột nhiên co lại, ở trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu không khác gì tồn tại thần cảnh cả, cự kiếm chi uy kia dù hắn co dốc toàn lực cũng không cách nào ngăn cản nổi. Cách chương.